Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2822 đi đường mà không nhìn đường, ngây ngẩn gì vậy? Giọng nói Quan Triều Viễn mang theo ý trách móc nhíu chặt mày lại. Tô Lam nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung anh Tuấn ấy đột nhiên có chút hoảng hốt. Trong lòng cô không ngừng thôi miên bản thân, Tô Lam người mày thích là Quan Triều Viễn. Mà bây giờ anh ấy đang bên cạnh mày, mày không nên yêu cầu xa xỉ thêm nữa. Cho dù là ẩn hôn cũng không sao cả. Cho dù tất cả mọi người đều không biết mày là bà Quan cũng không sao. Hai người có thể ở bên cạnh nhau là đủ rồi. Tô Lam cố nặn ra một nụ cười. Vừa nãy nghĩ tới kịch bản có chút nhập tâm. Cửa xe mở ra, giọng nói Quan Triều Viễn nhàn nhạt. Lên xe, Tô Lam chần chừ đôi chút cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Cô ngơ ngác nhìn cửa kính chắn gió, giữ im lặng không lên tiếng. Quan Triều Viễn dường như đã nhận ra một vẻ u buồn bao phủ lên người cô. Xem ra cô gái nhà anh dường như có tâm sự. Quay phim không thuận lợi sao? Anh nghe nói hôm nay Mộ Mãn Loan xảy ra chuyện. Tô Lam khôi phục lại tinh thần, nở nụ cười có chút miễn cưỡng. Thông tin của anh nhanh thật đấy. Quan Triều Viễn liếc nhìn cô. Muốn ăn gì? Tô Lam dựa đầu vào cửa xe, ánh mắt hơi đờ đẫn nhìn ra bên ngoài ăn. Thật ra bây giờ cô không muốn ăn. Em muốn về nhà, vậy để anh gọi điện cho bảo mẫu. Anh còn chưa nói xong đã thấy Tô Lam uể oải nói. Em muốn quay về biệt thự nhà họ Tô. Anh quay về với em. Cậu Lệ, hôm nay là sinh nhật của anh trai em muốn về nhà một mình. Tô Lam cảm thấy trong lòng có chút hỗn loạn, cô cần chút thời gian ở một mình để điều chỉnh lại tâm trạng. Mắt Quan Triều Viễn lóe lên, bẻ tay lái. Anh, đi với em, trong giọng nói của anh mang theo sự cường thế rất khó từ chối, Tô Lam cảm thấy nếu lúc này mình lại từ chối anh nhất định sẽ nhận ra điều gì đó. Thế là cô không nói gì nữa, nghiêng đầu nhìn những ánh đèn neon chập chờn bên ngoài. 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Tô. Quan Triều Viễn chuẩn bị xuống xe thì điện thoại trong túi lại rung lên. Anh móc điện thoại ra nhìn, là Lục Anh Khoa gọi điện tới. Ấn nút trả lời, alo, boss, 30 phút nữa người sẽ tới sân bay thành phố Ninh Lâm. Quan Triều Viễn theo bản năng liếc nhìn Tô Lam, nhíu chặt mày lại. 30 phút nữa, Lục Anh Khoa gật đầu, ông cụ nói muốn anh tới đón. Quan Triều Viễn do dự một hồi cuối cùng vẫn nói. Được, sau khi cúp điện thoại, Tô Lam nhìn anh, có việc gấp sao? Quan Triều Viễn đưa tay ra vuốt mắt của cô. Tình huống đột phát, Tô Lam nặn ra nụ cười cũng được xem là ngọt ngào, nhẹ hôn lên khóe môi anh. Vậy anh đi làm việc trước đi, em lên nhà đây. Nói xong, cô quay người muốn xuống xe, nhưng vừa mới muốn quay người đi thì eo đột nhiên bị ôm chặt lại, cả người ngã về phía sau rơi vào cái ôm của Quan Triều Viễn. Cậu Lệ, Tô Lam bị dọa sợ, có chút hoang mang nhìn anh. Quan Triều Viễn nhíu mày, muốn nhìn ra chút manh mối trên mặt của cô. Bởi vì vừa nãy cô gái nhà anh nói dối, trước đây anh có để cho Lục Anh Khoa điều tra qua về anh trai của cô Tô Duy Nam. Sinh nhật của Tô Duy Nam là 22 tháng 6, 0 PS hôm nay. Tô Lam chớp mắt nhìn anh, đưa tay ra sờ mặt của mình. Trên mặt em dính gì sao? Quan Triều Viễn bình tĩnh nhìn cô cuối cùng vẫn buông tay ra. Em một mình phải chú ý, anh xong việc sẽ đến đón em. Cách chương.